Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1272 truyền thuyết hoàn mỹ nhân tộc, chương 1272 ma nguyên thần tháp. Phòng thí nghiệm chung suốt một năm đều đang tiến hành khẩn trương giải phẫu, nhổ trồng pháp tắc chi. Thụ thần kinh võng liền nối là một kiện dễ dàng sự. Dù cho có siêu não chủ trì giải phẫu đều lần lượt thất bại. Cũng may có thời gian nghịch lưu có thể vãn hồi thất bại một lần nữa tiến hành giải phẫu. Nếu không nguyên tiêu sợ là sớm đã ngã vào giải phẫu trên đài, xác suất thành công 93%. Giải phẫu đài biên siêu não khống chế được phẫu thuật nguyên tiêu phân thân nói nhỏ nói, đây là lúc. Này đây giải phẫu thành công tỷ lệ. Tổng kết phía trước lần lượt thất bại đến ra cuối cùng số liệu, cái này xác suất thành công đã rất cao, nguyên tiêu có thể cảm giác được lần này nhất định sẽ thành công, đôi tay hóa thành tàn ảnh. Trong tay so nguyên tử còn nhỏ dao phẫu thuật bắt đầu giải phẫu bản tôn thân thể, mỗi một tế bào đều bị phân giải, đồng thời đem huyết y thiên tôn pháp tắc chi thụ thần kinh võng là cùng hắn tự thân mini ma võng. Thần kinh võng lạc tiến hành trọng điệp, sau đó kích hoạt tự thân mini ma võng thần kinh võng lạc cắn nuốt huyết y thiên tôn làm hai người. Tiến hành hoàn mỹ dung hợp, một bên cắn nuốt dung hợp. Bên kia phải dùng giải phẫu tiến hành dư lại thần kinh võng lạc trọng điệp, siêu cấp tinh. Vì giải phẫu, rằng con 5 cái giờ sau lại đến nhất tinh vi phần đầu. Siêu não mỗi một cái thần kinh đều yêu cầu nối tiếp. Phía trước giải phẫu thất bại nhiều nhất địa phương chính là nơi này. Đặc biệt là ở chỗ này phẫu thuật siêu não cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cuối cùng một cây thần kinh não. Sâu chuỗi, nguyên tiêu cả người phân giải tế bào trong giây lát kích hoạt tàn sát bừa bãi năng lượng lưu. Đem toàn bộ phòng thí nghiệm đánh sâu vào đến chia 5 x 7. Sở hữu phân thân đương trường ngã xuống. Năng lượng sóng xung kích lao ra phòng thí nghiệm hướng về toàn bộ ma nguyên thần tháp bên trong tàn. Sát bừa bãi, băng tuyết trước tiên phát hiện nơi này dị thường mạnh mẽ phong ấn trụ này một mảnh không. Gian, đinh, chủ thể gen bắt đầu hỏng mất, bắt đầu phân tích kết thúc, chủ thể huyết mạch gen khóa giải trừ bộ phận phong ấn. Tân sinh huyết mạch thiên phú cùng thần nhiệt chi lực sinh ra nghiêm trọng bài xích. Huyết mạch gen hỏng mất đã đạt tới cực hạn, bắt đầu mạnh mẽ phong ấn bản thể huyết mạch gen khắc lục đệ nhị trọng gen khóa phong ấn. Gen khóa xây dựng thành công, gen bài xích bắt đầu bình phục, siêu não khống chế tinh chuẩn hạ, bạo động gen hỏng mất dần dần bình phục xuống dưới, nguyên tiêu nằm ở phẫu thuật trên đài mở to mắt. Trong mắt cùng trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng mất mát. Có chỉ là phát ra từ đáy lòng vui sướng, có thể làm hắn chân chính cao hứng lên mà không phải mặt bộ cơ bắp ngụy trang. Có thể thấy được hắn hiện tại cảm xúc dao động có bao nhiêu kịch liệt, nguyên lai là thật sự. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, đệ nhất thế nửa bước bất hủ thần cách cùng ý chí. Cho tới bây giờ hắn cũng vô pháp tiến hành cắn nuốt, bởi vậy về đệ nhất thế ký ức. Trừ bỏ ngẫu nhiên đã chịu kích thích thoáng hiện ký ức đoạn ngắn. Dư lại toàn bộ đều đến từ chính đệ nhất thế còn sót lại ý chí lúc ấy cho hắn giải thích. Này đó giải thích đều là hắn đệ nhất thế bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau cùng biết đến các loại bí văn, trong đó có một đoạn bí văn, là lúc ấy ý chí tàn niệm cường điệu nhắc nhở, này đoạn bí văn sớm nhất đến từ chính âm dương gấu. Chúc tròn tròn, căn cứ tròn tròn theo như lời. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ đã từng xuất hiện quá một loại hoàn mỹ nhân tộc. Một loại trời sinh có thể toàn bộ thức tỉnh thiên phú đồng thời miễn dịch trí tuệ thần nghiệt. Chuyển hóa hoàn mỹ nhân tộc cụ thể tới nói. Cái này chủng tộc trời sinh liền toàn bộ đều là chức nghiệp giả đồng thời miễn dịch thần nghiệt chi. Lực ăn mòn, hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch, thông qua hỗn huyết di truyền đến vũ trụ vạn tộc cho nên từ lý luận đi lên nói. Hoàng kim vũ trụ các tộc hẳn là miễn dịch thần nhiệt chi lực ăn mòn. Nhưng là trên thực tế cũng không có như vậy. Hoàng kim vũ trụ vạn tộc vẫn như cũ sẽ bị thần nhiệt chi lực ăn mòn. Thật giống như hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch biến mất giống nhau. nhưng là căn cứ tròn tròn theo như lời. Sự thật chân tướng cũng không phải như vậy, đây là hoàng kim ý chí bố một cái cục. Là hoàng kim ý chí phong ấn hoàn mỹ huyết mạch, đồng thời ở trong chiến tranh không ngừng tiêu hao trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa thần nghiệt trong. Đại quân người từ ngoài đến, lưu lại đại bộ phận đều là hoàng kim vũ trụ các tộc chuyển hóa thần nghiệt đương có một ngày cùng. Trí tuệ thần nghiệt quyết chiến. Hoàng kim ý chí liền có thể cởi bỏ bị phong ấn hoàn mỹ huyết mạch đến lúc đó nhưng phàm là có hoàn. Mỹ huyết mạch di truyền thần nghiệt, toàn bộ đều sẽ thoát khỏi thần nghiệt thân phận quay giáo một kích. Này có thể nói là hoàng kim ý chí đối phó trí tuệ thần nghiệt mạnh nhất một chương át chủ bài. Không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không sốc lên, rất nhiều thế trước kia. Lấy huyết y thiên tôn vì thực nghiệm thể kia một đời đó chính là ở phá giải hoàn mỹ huyết mạch kia. Một đời thành công, huyết y thiên tôn chính là cuối cùng thành phẩm mơ siêu chỉ là lúc ấy còn không có tới cấp sử dụng. Liền bởi vì nào đó ngoài ý muốn làm huyết y thiên tôn trốn vào dược thần thành. Lúc ấy hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không hoàng kim ý chí âm thầm vận dụng vận mệnh pháp tác. Vì chính là không cho hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch trước tiên xuất thế, hiện giờ kích sao sao nội hoàn mỹ. Nhân tộc huyết mạch, loại này tròn tròn tôn sùng huyết mạch quả nhiên bất phàm siêu nếu là bình thường thần nghiệt. Hoàn mỹ huyết mạch đủ để trong thời gian ngắn đổi đi thần nghiệt chi lực này cũng chính là hắn là. Trí tuệ thần nghiệt, trong cơ thể thần nghiệt chi lực phẩm chất viễn siêu bình thường thần nghiệt. Cho nên thần nghiệt chi lực mới có thể chống đỡ được hoàn mỹ huyết mạch. Nhưng là hai người va chạm thời gian dài cuối cùng cũng quá khẳng định chính là huyết mạch gen. Hỏng mất đến lúc đó thân thể ảnh hưởng chân linh ý chí. Dù cho là nửa bước bất hủ sợ cũng muốn đã chịu bị thương nặng gần chết cho nên hiện giờ trong thân. Thể hắn, tương đương với phong ấn một cái bom hẹn giờ, hắn đương nhiên không phải tìm chết. Mà là ở ý đồ dung hợp thần nghiệt chi lực cùng hoàn mỹ huyết mạch. Này hai loại lực lượng vô luận bất luận cái gì một loại hắn đều không nghĩ vứt bỏ. Hắn muốn chính là hai người dung hợp cùng tồn tại toàn bộ bị hắn tự thân huyết mạch cắn nuốt. Cuối cùng tiến hóa ra độc nhất vô nhị mạnh nhất huyết mạch. Chỉ là muốn dung hợp, chỉ bằng hiện tại chuẩn bị còn chưa đủ quanh thân huyết vụ phun trào. Huyết mạch võ trang từ trong cơ thể trào ra biến hóa vì vu sư bào mặc ở trên người, nguyên tiêu bấm. Tay bắn ra, chung quanh thời gian bắt đầu nghịch lưu, nguyên bản rách nát phòng thí nghiệm chung sở hữu hết thảy. Đều bắt đầu hoàn nguyên, mở ra không gian môn truyền tống hồi ma nguyên thần ngoài tháp phòng cho khách. Thu hồi ma nguyên thần tháp đi hướng phòng cho khách bên ngoài, rời đi khách sạn đi vào cửa. Trên đường dự định không gian xe bay đã chở hảo, nơi này là nhất hào hoàng kim mẫu hạm. Không gian xe bay nhớ tới nhu hòa giọng nữ. Hoan nghênh ngài cưỡi máy móc văn minh khai phá không gian xe bay. Ta sẽ cho ngài mang đến tốt nhất phục vụ. Hiện tại thỉnh ngài nghiệm chứng nghiệt thần châu, nguyên tiêu lấy ra vực ngoại chiến trường độc. Hữu từ thần nghiệt thần cách chế tạo nghiệt thần châu. Lại không phải năm đó chói định dùng tên giả u ngàn kiếp kia một cái, trước mắt cái này là phân thân. Mới thân phận xử lý, bên trong thân phận tin tức đều là tân, thậm chí hắn ở ra cửa thời điểm đã thay đổi tự thân hơi thở cùng dung mạo. Bởi vì hắn lần này cần làm chính là tuyệt đối không thể bị vạch trần thân phận thật sự. Nếu không không ngừng sẽ tổn thất thảm trọng thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu thân phận. Nghiệm chứng kết thúc, chúc ngài có vui sướng hành trình, không gian xe bay nói đem cửa xe mở ra, nguyên tiêu đi vào không. Gian xe bay, phía trước lập tức hình chiếu ra toàn bộ nhất hào hoàng kim mẫu hạm giả thuyết bản đồ. Chỉ cần tuyển định mục tiêu địa điểm không gian xe bay liền sẽ một đường không gian khiêu dược qua. Đi, phải biết rằng một con thuyền hoàng kim mẫu hạm hạm thể ít nhất dài đến mấy ngàn năm ánh sáng. Này nếu là chính mình bay qua đi có thể sống sờ sờ mệt chết đến nỗi không gian khiêu dược. Toàn bộ hoàng kim mẫu hạm thượng chỉ có không gian xe bay có cái này quyền hạn, đặc biệt là nhất hào. Hoàng kim mẫu hạm, này nhưng cùng hắn lúc trước lần đầu tiên tới nơi này nhất hào chiến tranh mẫu hạm bất đồng. Người sau là vực ngoại chiến trường an toàn nhất địa phương. nhưng là người trước lại là vực ngoại chiến trường nhất bên cạnh cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Có thể ở chỗ này cùng thần nghiệt chém giết kém cỏi nhất đều là chủ thần, trong mắt mang theo một tia hàn ý, Nguyên Tiêu lựa chọn lúc này đây muốn đi trước địa phương, p. Cảm tạ sao cơm cơm hạng người, 10000 điểm đánh thưởng, cảm tạ tiểu kỹ xảo, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, xuyên qua chung đờ thương tâm đánh thưởng, p. Không phải võng đến kỳ vấn đề còn có 1 tháng, là lộ từ khí thanh niên sử dụng không được, buồn bực a, chưa xong còn tiếp, hết chương.